Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Đối mặt thế lực khắp nơi mời chào, Lâm Long cười cười nói: "Hảo ý của các vị lòng ta xin nhận, gia nhập liền không cần." "Long Tôn, ngài thật sự không suy xét một chút sao? Ngài yêu cầu tài nguyên gì cứ việc nói cùng ta, ta có thể cho nhất định sẽ cho, không thể cho cũng sẽ cho." "Đúng rồi, có tài nguyên tu luyện sẽ nhanh hơn rất nhiều, thiên phú của ngài tốt như vậy, đến lúc đó liền tính vượt qua Thương Thần Tôn cũng không phải là không có khả năng." "Không được, chiếu vị, ta còn có chút việc, đi trước." Lâm Long lắc lắc đầu, sau đó mang theo đám người Phượng Vũ trực tiếp rời đi. Sau khi hắn đột phá, tốc độ trở nên càng nhanh hơn, trong chớp mắt chính là biến mất ở tại chỗ. Những người đó thậm chí cũng không biết Lâm Long biến mất như thế nào, chỉ biết đột nhiên đã không thấy tăm hơi của Lâm Long. Tốc độ này nhanh đến mức bọn họ không bắt giữ được thân hình Lâm Long. Nói giỡn sao, hắn sao có thể gia nhập những thế lực đó? Thời điểm nhỏ yếu còn có thể, hiện tại cường đại lên căn bản là không có khả năng. Về phần tài nguyên tu luyện, hắn tu luyện căn bản không cần phải có tài nguyên, liền tính muốn tài nguyên, bằng vào thực lực hiện tại của hắn, muốn cái gì mà không có. Liền tính không phải thần tôn, bằng vào thân thể cũng có thể đạt được tài nguyên. Phía trước thiếu thần thạch, hiện tại thần thạch cũng có, hắn đã không thiếu thứ gì. Gia nhập thế lực, để lúc đó liền phải trợ giúp bọn họ, thực là phiền toái, thật giống như Trác Nhật Tông. Thế Lâm Long rời đi, người của những thế lực đó đều tương đối thất vọng. Rốt cuộc thật vất vả gặp được một thần tôn chưa có gia nhập bất luận thế lực nào. Mấu chốt nhất thần tôn này còn là thiên tài. Đáng tiếc người ta căn bản chiếu mắt bọn họ. Bất quá còn tốt, hắn đều không có gia nhập thế lực nào. Nếu gia nhập thế lực khác, đến khi đó thế lực đó tuyệt đối sẽ trưởng thành giống như măng mọc, bò lên liên tiếp. Giờ phút này, Lâm Long cùng với đám người Phương Vũ rời đi, liền đi vào một khu vực của Trung ương Thần Châu. Trung ương Thần Châu thật sự là quá lớn, dựa theo tốc độ của Lâm Long đều phải bay một ngày, càng không cần phải nói là những thần nhân khác. Thành trì như vậy so với địa cầu không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Không thể không nói nghị lực của thần nhân quả nhiên tốt, xây dựng được một tòa thành trì lớn thế này. Đây cũng là thần giới có nhiều tài nguyên, nếu là địa cầu căn bản không có nhiều tài nguyên như vậy cho bọn họ xây dựng nhiều phòng ốc thế này. Hơn nữa cũng không có nhiều người cư trú như vậy. Thần giới xem như một vị diện cao cấp trong vũ trụ, mà kể ở vị diện nào trên thiên giới, đột phá đến cảnh giới thần nhân đều sẽ đi vào thần giới. Có thể nói thần giới chính là một cái lầu thập cẩm, người của các thế lực đều có. Trước giờ thiên giới tới rất nhiều, mấy năm gần đây tới rất ít, thậm chí là không có. Cũng chỉ có một mình Lâm Long từ thiên giới đột phá đi lên. Giờ phút này Lâm Long tìm được một tiểu lầu, tạm thời đi xuống nghỉ ngơi. Hiện tại hắn đã là thần tôn, căn bản không cần phải tu luyện, liền tính tu luyện cũng không có khả năng đột phá. Ngược lại là lãng phí thời gian, có công phu này còn không bằng ở cạnh Phượng Vũ nhiều hơn. Hiện tại hắn liền chuẩn bị ở bên cùng Phượng Vũ, sau đó đi thánh giới. Giờ đây thực lực của hắn cường đại, muốn nhanh chóng đột phá trừ phi tiêu diệt Thương Thần Tôn. Nhưng Lâm Long không muốn, xem ra Thương Thần Tôn là thần tôn tốt. Lâm Long cũng không phải là người vì đột phá không tiếc thủ đoạn. Muốn nhanh chóng đột phá, chỉ có thể đi thánh giới. Tuy rằng thánh nhân không phải dựa vào lĩnh ngộ thiên đạo mà đột phá, nhưng bọn họ cũng đã từng là thần tôn, lĩnh ngộ đối với thiên đạo đều viên mãn, tùy tiện hấp thu một thánh nhân đều có thể đột phá đến thần tôn đỉnh cao. Sau đó sẽ có ngàn tỷ giá trị công đức tiến vào trong cơ thể hắn. Lúc trước thiên đạo đã nói cho hắn ngàn tỷ giá trị công đức, hẳn là sẽ không nói dối. Hiện tại hắn đã làm tiên tộc cùng với dị tộc chung sống hòa bình, nếu đến bây giờ thiên đạo còn không có cho hắn giá trị công đức, đó chính là chờ thời điểm hắn trở thành thánh nhân sẽ cho. Nếu trở thành thánh nhân còn có ngàn tỷ giá trị công đức thêm vào, hắn trực tiếp là có thể đứng vững gót chân ở thánh giới. Đến lúc đó thêm vào thần ma cửu truyền tăng lên thực lực, liền tính không phải đối thủ của 10 đại thánh tôn, đối phó những thánh tôn khác vẫn là không có vấn đề. Phu quân, phía trước ta nghe nói chàng là ở tiên giới, và trước khi ở tiên giới chàng ở thế giới nào, có thể mang ta đi nhìn xem hay không? Ta muốn đi quê hương của chàng. Đúng lúc này, Phượng Vũ đầy mặt ôn nhu nhìn Lâm Long nói: Tại sao nàng lại đột nhiên muốn đi quê hương của ta? Lâm Long ngẩn người, trong thần sắc tràn đầy nghi hoặc. Đáng bình thường, Phương Vũ lại muốn đi quê hương của hắn, thực sự có chút quái dị. Ta chỉ là muốn đi xem, rốt cuộc là dạng tinh cầu gì, vậy mà có thể ra đời quái vật như chàng. Cũng muốn nhìn xem một chút ba mẹ của chúng ta, bằng không chàng không cần ta, để lúc đó ta biết đi nơi nào để nói lý lẽ đây. Phương Vũ đầy mặt ý cười nói. Nói nhiều như vậy, kỳ thật cuối cùng mới là mục đích của nàng. Không sai, nàng chính là muốn cho Lâm Long mang nàng về nhà. Vừa nói tới ba mẹ, ý cười trên mặt Lâm Long tức khắc biến mất, có chút mất mát nói. Chỉ sợ nàng sẽ không thấy được ba mẹ ta. Ba mẹ ta đều là người thường, đã chết rất lâu rồi, hiện tại phòng trường liền đến xương cốt cũng không còn. Bất quá nếu nàng muốn đi, ta liền mang nàng đi. Ba mẹ chàng vậy mà chính là người thường, phải chàng... Kiếp trước ta có ba mẹ, ba kiếp trước của ta chính là một trong 10 đại thánh tôn, ba mẹ đời này chính là người thường. Sau đó ba kiếp trước của ta để cho sư phụ dạy ta tu luyện, ta liền tu luyện đến bây giờ. Ba mẹ ta đã già rồi, không thích hợp tu luyện, bọn họ đều đã chết hơn 1000 năm. Lâm Long nói. Được rồi phu quân, chàng cũng không cần phải thương tâm. Theo ta được biết, con người liền tính hồn phi phách tán cũng là có chân linh, chờ chàng cường đại rồi có thể dùng chân linh làm cho bọn họ sống lại. Không sai, ta cũng là nghĩ như vậy. Chúng ta đi thôi, vừa lúc ở thần giới cũng không có chuyện gì làm. Nói xong, Lâm Long mang theo Phượng Vũ trực tiếp từ giới hạn không gian của thần giới đi vào tiên giới. Căn cứ kinh nghiệm phía trước đã trở về, lúc này Lâm Long không có sợ lạc đường, trực tiếp liền xuất hiện ở hệ Ngân Hà. Cách đó không xa là một viên tinh cầu xanh thẳm, vô cùng xinh đẹp. Viên tinh cầu này đại bộ phận đều bị nước vây quanh. Viên tinh cầu này thật xinh đẹp, phu quân, đây là quê hương của chàng sao? Vương Vũ kinh động nhìn Lâm Long hỏi. Ừ, chúng ta đi. Lâm Long gật gật đầu, lại lần nữa trở lại địa cầu. Hắn cũng nhìn không được mà cảm thấy kích động, có một loại cảm giác nhớ nhà. Nhưng loại cảm giác này thực mau liền biến mất. Hơn 1000 năm qua đi, hắn ở địa cầu đã không có bất luận thân thích nào. Tiểu Vân cùng với Tiểu Thành, còn có Tiểu Văn, Toa Toa cũng không biết ở nơi nào. Tin tức duy nhất chính là bọn họ không chết, bao gồm cả Cổ Bác Văn cũng không chết. Trong chớp mắt, Lâm Long mang theo Phượng Vũ liền xuất hiện ở trên đường phố phồn hoa của thành phố Tĩnh Hải. Làm đô thị cấp 1 của Hoa Hạ, thành phố Tĩnh Hải thực náo nhiệt, phát triển thật tốt. Giờ phút này Hoa Hạ vẫn giống như trước đây, khoa học kỹ thuật cũng không phải thay đổi quá lớn. Khoa học kỹ thuật chính là như vậy, khi phát triển đến một điểm cực hạn sẽ rất khó để phát triển tiếp, chỉ có trải qua 5 tháng sông dài tích lũy mới có thể đem khoa học kỹ thuật chậm rãi tăng lên. Hơn 1000 năm qua đi, không có xe bay, chỉ có người máy. Thời điểm phía trước Lâm Long trở về, người máy còn không có nhiều, hiện tại đã rất nhiều. Bán hàng chính là người máy, xây dựng phòng ốc chính là người máy. Liên tỷ như cô gái trước người bọn họ này, trên thực tế chính là một người máy, cùng con người không có bất luận cái gì khác nhau, ở chỗ này chờ giúp chủ nhân bán hàng. Lâm Long lập tức nhìn ông chủ nói. Ông chủ, cho tôi 4 cây kem vị sô-cô-la. Được rồi, vợ à, lấy 4 cây kem vị sô-cô-la. Nam nhân gật gật đầu, sau đó nhìn về phía người máy. Cô ta là vợ của anh sao? Cô ấy không phải là người máy sao? Lâm Long sửng sốt, đầy mặt kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, rất kỳ quái sao? Ông chủ đầy mặt quái dị liếc mắt nhìn Lâm Long một cái. À, là như thế này, ông chủ, chúng ta phía trước đều là sinh hoạt ở trong núi lớn, gần đây mới ra ngoài, nếu không ông hãy nói cho chúng tôi một chút, thế giới hiện tại này đã thay đổi như thế nào đi? Cút, ngươi là tới mua đồ hay là tới quấy rối? Hiện tại bên trong núi lớn cũng có tín hiệu, hơn nữa quốc gia đưa di động miễn phí, ngươi cùng ta nói không hiểu biết sự thay đổi của thế giới này sao? Ông chủ nhìn Lâm Long khẽ quát một tiếng, tức giận nói. Hắn cảm thấy Lâm Long chính là cố ý đùa giỡn hắn. Thiếu niên này thuần túy chính là ăn cơm no, không có việc gì làm. Còn muốn ăn kem hay không? 1 cái 100, 400 đồng tiền. Ông chủ lấy ra cây kem, đầy mặt nghiêm túc nói. Muốn. Lâm Long gật gật đầu, tiếp nhận kem, sau đó đưa cho Phượng Vũ, Phi Phàm còn có Tiểu Thánh, vừa lúc mỗi người một cây. Tiếp theo làm bộ ở trong túi quần sờ soạng một chút, từ thế giới trong nhẫn không gian lấy ra 400 đồng tiền. Người... Nhìn thấy Lâm Long lấy ra 400 đồng tiền, ông chủ trực tiếp ngây ngẩn cả người, tiện đà trên ngực phập phồng, ngay sau đó chửi ầm lên. Mẹ nó, ngươi là kẻ ngốc hay sao? Vừa rồi đùa giỡn ta, hiện tại lừa gạt ta. Ta nói 400, không phải là 4 khối. Cái này không phải có viết sao? Một khối 100. Lâm Long cũng tức giận, gia hỏa này không phải là bị bệnh tâm thần chứ? Liền tính thế giới này thay đổi, tiền cũng sẽ không thay đổi đi. Thấy được không? Thấy được không? Đây mới là 100. Ông chủ từ trong ngăn kéo lấy ra một xấp 1000 tiền giấy. Xin lỗi, vậy thanh toán bằng thẻ đi. Lâm Long có chút quấn bách, hơn 1000 năm không trở về, đều giống như tách rời khỏi thế giới. Bất quá còn tốt, bên trong thẻ ngân hàng của hắn có rất nhiều tiền, hẳn là còn ở đó đi, giới của ngân hàng sẽ không đóng cửa. Hơn nữa số tiền đó mang tên của hắn sẽ không thể không thấy. Quét mã QR cho ta. Ông chủ bình ổn tức giận, tiếp theo nhàn nhạt nói. Tôi không có di động, ông vẫn là quét thẻ đi. Lâm Long lấy ra thẻ ngân hàng bưu chính đưa cho ông chủ. Ông chủ đầy mặt quái dị liếc mắt nhìn Lâm Long một cái. Đầu năm nay vậy mà còn có người không có di động, thực sự là quái dị. Tiếp theo cầm thẻ quét vào máy thanh toán. Không xảy ra bất luận vấn đề gì, quả nhiên tiền bên trong còn có thể dùng. Bất quá trực tiếp bị trừ đi 4000 mà không phải là 400. Nghĩ đến vừa rồi 100 chính là một khối, Lâm Long cũng liền bình thường trở lại. Để hơn 1000 năm, tiền tuy rằng còn nhưng lại bị giảm đi giá trị, nháy mắt liền giảm đi gấp 10 lần. Cũng may trong thẻ hắn nhiều tiền, liền tính giảm đi gấp 10 lần cũng không quan trọng. Liền tính không có cũng có thể kiếm được. Tiền tài với hắn mà nói giống như cặn bã. Tiểu Vũ, chúng ta đi thôi. Lâm Long cầm kem nhìn Phượng Vũ nói. Được, phu quân. Đồ vật gọi là kem này lạnh lạnh, ăn rất ngon. Phượng Vũ gật gật đầu, đầy mặt ngọt ngào nhìn Lâm Long. Tay nàng trong lúc bất chi bất giác giữ chặt tay Lâm Long, trên mặt tràn ngập hạnh phúc. Lâm Long cười cười, vốn dĩ hắn chuẩn bị thả ra mấy người Bạch Khiết, nghĩ nghĩ hắn vẫn là không có làm vậy. Đến lúc đó người nhiều quá, hắn chỉ có hai tay có thể dắt được hai người, khẳng định sẽ khiến cho mỗi người nội tâm không thoải mái. Đến lúc đó nội bộ mâu thuẫn còn không bằng không đưa ra. Tiểu chủ nhân, ta cảm ứng được hơi thở của chủ nhân cũ. Đúng lúc này Tiểu Thánh đột nhiên đầy mặt kích động nhìn Lâm Long. Lâm Long mày nhăn lại, chuyện mà hắn lo lắng vẫn là đã xảy ra, quả nhiên làm Tiểu Thánh cảm ứng được hơi thở của lão nhân. Gia hỏa này nói chính mình có thể bắt giữ được hơi thở, quả nhiên không giả, vậy mà đều có thể cảm ứng được. Được rồi, ta biết hắn ở nơi nào, nhưng là cứu không được, chờ ta có thực lực sẽ đi cứu hắn. Hiện tại đừng động đến hắn, chủ nhân cũ của người đầu óc có chút vấn đề. Cũng tốt, ta cũng không muốn thấy hắn, để lúc đó khẳng định hắn sẽ đánh ta. Tiểu Thánh gật gật đầu, không có nghĩ nhiều. Trên thực tế, từ sau khi biết lão nhân muốn giết người địa cầu, Lâm Long liền đối với lão nhân thực phản cảm, không muốn thấy lão nhân. Hắn sợ chính mình sẽ nhìn không được mà giết lão nhân. Lão nhân đối với hắn có ân, không thể lấy oán trả ơn, chỉ có thể lựa chọn không gặp hắn, để hắn bị nhốt cả đời ở nơi đó, hoặc là chờ Lâm Long có thực lực ngăn cản lão nhân giết người địa cầu mới thôi. Cha, người ở nơi này thực yếu, linh khí loãng, tại sao cha có thể tu luyện được? Phi Phàm đầy mặt thất vọng nói. Liền tu luyện như vậy, cha con có thiên phú dị bẩm, liền tính linh khí loãng cũng có thể trở thành cường giả. Lâm Long nhàn nhạt nói, tiếp theo dùng thần thức giả quét, mang mấy người đi vào công viên trò chơi. Vẫn là dùng thẻ ngân hàng, vé vào cửa của 4 người là 40000, mua vé vào cửa xong là có thể tùy tiện chơi mọi trò ở đây. Chờ tàu lượn siêu tốc không? Lâm Long nhìn đám người Phượng Vũ hỏi. Không cần, không thú vị. Phượng Vũ lắc lắc đầu. Cũng đúng, đều là người tu luyện, sóng to gió lớn cái gì mà chưa thấy qua. Tàu lượn siêu tốc đối với người thường mà nói thực kích thích, nhưng đối với mấy người Phượng Vũ mà nói không có chút kích thích nào đáng nói. Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống đi. Nói xong, Lâm Long mang theo 3 người Phượng Vũ đi vào trên một chiếc ghế ngồi xuống, một bên ăn kem, một bên xem người khác chơi. Các người xem, soái ca này cùng với hình trên tờ tiền giống nhau như đúc. Thật đúng là như vậy. Đúng lúc này, một đạo thanh âm kinh ngạc truyền đến. Ngay sau đó, hai thiếu nữ đi vào bên cạnh Lâm Long, lấy ra 10000 nhân dân tệ. Quả được giống nhau như đúc, liền giống như phát hiện đại lục mới. Lâm Long vừa thấy, liền thập phần vô ngữ. Thật đúng là giống hắn, không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là hắn. Không nghĩ tới tiền đều in hình của hắn, làm hắn nhớ tới một câu: người ngưu bức như vậy, tại sao ảnh của người không xuất hiện ở trên nhân dân tệ? Hiện tại ảnh của hắn xuất hiện ở trên nhân dân tệ, hẳn là thật sự ngưu bức đi. Soái ca, người tên là gì? Chúng ta có thể chụp ảnh chung với người được không? Một thiếu nữ trong đó đầy mặt kích động nhìn Lâm Long nói. Các nàng căn bản không nghĩ tới Lâm Long chính là người trên nhân dân tệ, chỉ nghĩ là nhìn trông giống nhau mà thôi. Tờ tiền nhân dân tệ này đã được phát hành mấy trăm năm, nếu là sự thật, thiếu niên trước mắt này liền có vài trăm tuổi, việc này căn bản là không có khả năng. Tên liền không cần phải nói, nhưng có thể chụp ảnh chung. Lâm Long mở miệng nói. Được, tiểu đệ đệ, phiền toái người giúp chúng ta chụp một kiểu. Nữ tử đem điện thoại đưa cho tiểu thánh ở bên cạnh, sau đó lôi kéo Lâm Long đi vào bên cạnh một cây đại thụ, mỗi người khoác một bên tay của Lâm Long, làm cho Phượng Vũ bĩu môi, bất quá cũng chưa nói cái gì. Chụp ảnh xong, hai gã thiếu nữ muốn lưu WeChat của Lâm Long, nhưng bị Lâm Long cự tuyệt. Không bao lâu, Lâm Long liền nổi danh, càng ngày càng nhiều người tìm Lâm Long chụp ảnh chung. Không cần nghĩ, khẳng định là hai cô gái phía trước kia đã chuyển ra ngoài. Nhìn từng vòng người chờ chụp ảnh chung cùng mình, Lâm Long cũng thực đau đầu. Chúng ta đi. Lập tức Lâm Long nắm tay Phượng Vũ, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Nhìn Lâm Long cùng với đám người Phượng Vũ đột nhiên biến mất, ở đây cả trai lẫn gái liền trực tiếp sửng sốt. Trên mặt bọn họ tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Ta không phải nhìn lầm chứ? Bọn họ trực tiếp biến mất rồi. Hình như là sự thật, không có nhìn lầm. Thần tiên, trời ạ, bọn họ tuyệt đối là thần tiên. Chúng ta sẽ không phải thật sự gặp được chân nhân chứ? Người trên nhân dân tệ chính là hắn. Lâm Long không biết, bởi vì hắn biến mất trực tiếp khiến cho công viên giải trí oanh động thật lớn, thậm chí càng truyền càng rộng, hơn nữa còn có camera giám sát làm chứng. Bất quá thực mau liền có người phong tỏa tin tức, không cho bọn họ truyền ra ngoài. Đối với người thường mà nói, chuyện này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Nếu như náo loạn làm cho mọi người đều biết, sẽ khiến cho xã hội chấn động. Mà đám người Lâm Long giờ phút này đã xuất hiện ở Long Kinh, làm thủ đô Hoa Hạ. Long Kinh đương nhiên thập phần phồn hoa, nơi này tấc đất tấc vàng, trình độ phồn hoa còn lớn hơn so với thành phố Tĩnh Hải vài lần. Hơn nữa nơi này trị an thực tốt, dù sao cũng là thành phố dưới chân thiên tử. Lâm Long cùng với đám người Phượng Vũ đi ở trên đường, đối mặt ánh mắt kỳ dị chung quanh, trực tiếp mang theo Phượng Vũ đi thay đổi quần áo. Bọn họ mới về địa cầu, còn không kịp thay đổi quần áo, phía trước bọn họ mặc liền giống như cách ăn mặc của Hoa Hạ cổ đại. Phượng Vũ mặc vào trang phục hiện đại, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp thon thả, dáng người ma quỷ, tất cả được hoàn toàn hiện ra. Không ít nam nhân nhìn xem đều không chớp mắt, thậm chí có rất nhiều người đến gần, nhưng đều bị Lâm Long cùng với Phi Phạm đuổi đi. Nói giỡn sao, Phượng Vũ là vợ của Lâm Long, là mẹ của Lâm Phi Phạm, sao có thể để cho những nam nhân khác tới gần. Phu quân, tinh cầu này ô nhiễm thật nghiêm trọng, không biết chàng tu luyện như thế nào. Cảm nhận được chất lượng không khí chung quanh, Phượng Vũ có chút cảm thán nói. Ở lâu sẽ quen thôi, phía trước đang ở trong núi lớn tu luyện, người ở nơi này thực yếu, có một số nơi bọn họ không có đặt chân đến, không khí ở những nơi đó vẫn là thực tốt. Chẳng qua ở bên trong thành phố lớn đều không được, dẫu cuộc xe cộ quá nhiều. Cha, có phải cha ở tinh cầu này tương nổi danh hay không? Ngay cả tiền giấy đều có hình ảnh của cha. Đúng lúc này, Phi Phạm đầy mặt ý cười nhìn Lâm Long nói. Ha ha ha, cha người khẳng định là nổi danh rồi, không có ta, Hoa Hạ cũng sẽ không có khả năng phát triển nhanh như vậy. Lâm Long đầy mặt kiêu ngạo nhìn Phi Phạm. Nói tới đây, hắn đột nhiên chú ý tới một tiệm mì. Rời khỏi địa cầu lâu như vậy, hắn đều quên mất tư vị mì thịt bò. Trước kia hắn thực thích ăn, ăn hoài không chán, lập tức lôi kéo đám người Phượng Vũ đi đến quán mì. Ta mang các người đi ăn ngon. Đi vào quán mì, Lâm Long trực tiếp bảo ông chủ mang tới 4 tô mì thịt bò. Sau khi ăn xong, Tiểu Thánh cùng với Phi Phạm đều còn có chút chưa đã thèm, ngay cả Phượng Vũ cũng liếm liếm môi. Hương vị kia thật sự là quá mỹ diệu, đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ ăn mì ngon như vậy. Ở thần giới cùng với tiên giới cũng có, chẳng qua hương vị chẳng ra gì, cùng địa cầu không thể so sánh. Cuối cùng Lâm Long lại bảo ông chủ làm thêm 4 tô nữa. Sau khi ăn xong, 4 người liền rời đi. Bất quá vừa mới ra khỏi quán, một đám người đem mấy người Lâm Long vây quanh. Trong đó, một thiếu niên sắc mặt hiện ra vẻ tái nhợt đi ra. Vừa thấy liền biết, thiếu niên này là kẻ đã bị tiểu sắc đào giống thân thể. Thấy thiếu niên ra tới, ông chủ quán mì mang theo vẻ mặt nịnh nọt đi vào trước người thiếu niên. Hứa thiếu, ngài xem cô gái này tư sắc không tồi đi, ta biết ngài sẽ thích, liền lập tức gọi điện thoại cho ngài, về sau phí bảo hộ. Ha ha ha, tốt, thực tốt, các cô gái qua tay tiểu gia ta không có 1000 cũng có 800, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân cực phẩm thế này, về sau phí bảo hộ ngươi không cần giao. Vâng vâng vâng, vậy Hứa Thiếu ta liền rời đi trước. Cút đi. Hứa Thiếu khẽ quát một tiếng, con mắt cũng chưa thèm liếc nhìn ông chủ một cái. Ở dưới chân thiên tử thu phí bảo hộ, thế lực rất lớn sao? Lá gan cũng rất lớn. Bất quá người có chủ ý muốn vợ của ta, chú định người sẽ chết rất thảm. Lâm Long đầy mặt bình đạm nhìn Hứa Thiếu, một người bình thường thế nhưng dám đắc tội hắn, đây không phải là tìm chết sao? Địa cầu chính là không thiếu loại tìm chết này, ỷ vào chính mình có tiền có thế liền cho rằng có thể làm sằng làm bậy. Cũng đúng, người bình thường căn bản đắc tội không nổi, nhưng Lâm Long là người phương nào? Đây chính là nam nhân xuất hiện ở trên tiền nhân dân tệ. Dù một câu mà nói, đó chính là nam nhân nghiêu bức nhất toàn bộ Hoa Hạ. Rất nhiều người cùng ta nói những lời đồng dạng như vậy, nhưng cuối cùng bọn họ đều đã chết. Đều mang đi. Hứa Thiếu nhìn Lâm Long cười lạnh, lập tức vung tay lên, trực tiếp xoay người rời đi. Rồi sau đó, một đám trung niên bay thẳng đến đám người Lâm Long, không nói câu nào. Một người trong đó vươn đôi tay chuẩn bị bắt giữ Lâm Long. Giây tiếp theo, phanh một tiếng, tên trung niên này tựa như đạn pháo, trực tiếp bay đi ra ngoài, rơi xuống cách hơn 10 mét, hung hăng nện ở trên mặt đất cứng rắn, nháy mắt không còn hô hấp. Nhìn một màn này, mọi người đồng thời sửng sốt, tiện đà vô cùng phẫn nộ. Mẹ nó, tiểu tử này cũng thật sự có bản lĩnh, cùng nhau lên, dám động đến người của bọn ta, cho hắn biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Thực tốt, các người rất có dũng khí. Phi Phàm, một người không lưu. Lâm Long nhìn về phía Phi Phàm, đề mặt nghiêm túc nói. Cha, tại sao cha không ra tay? Loại con kiến này, bảo con ra tay chính là vũ nhục đối với con. Phi Phàm nhíu nhíu mày, đối thủ thật sự là quá yếu, yếu đến mức tư cách để cho hắn ra tay cũng đều không có. Không nghe lời đúng không? Được rồi. Phi Phàm không tình nguyện gật gật đầu, ngay sau đó vung tay lên, năng lượng cường đại được đánh ra. Quanh một tiếng, nháy mắt thân thể trung niên trực tiếp nổ mạnh, trở thành bột phấn, bay múa đầy trời. Ác ma, ác ma, chạy mau. Giây tiếp theo, đàn trung niên này trực tiếp bị dọa cho sững sờ. Mẹ nó, việc này quá khủng bố, vớt tay liền khiến cho đồng bạn nổ tan xác mà chết. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp được người khủng bố bậc này, quả thực siêu thoát khỏi nhận thức của bọn họ rồi. Muốn chạy sao? Chuyện đó là không xảy ra được. Phi Phạm nhíu nhíu mày, không nói hai lời, đôi tay liên tục chém ra năng lượng cường đại. Những năng lượng đó đánh trúng bọn họ liền nháy mắt nổ mạnh. Thời gian 10 giây, toàn bộ liền tử vong. Đây là Phi Phạm còn không có thật sự ra tay, bọn họ ngay cả chính mình chết như thế nào cũng không biết. Mà Hứa Thiếu, giờ phút này đã ngơ ngác đứng ở tại chỗ, hai chân ngăn không được run rẩy, thậm chí bị dọa cho đái trong quần, sắc mặt trắng bệch, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa. Đừng, đừng giết ta. Nhìn Phi Phạm đi về phía hắn, trực tiếp liền đặt mông ngồi dưới đất. Nói đi, muốn chết như thế nào? Ta cầu xin ngài, đừng giết ta. Ta sai rồi, ta cho ngài tiền, ngài muốn bao nhiêu tiền ta đều có thể cho ngài. Ba ta là Hứa Cương, ngài không thể giết ta. Ta không muốn chết. Ba, cứu mạng, cứu mạng. Nói đến câu cuối cùng, Hứa Thiếu trực tiếp hỏng mất. Hắn cảm giác Phi Phạm chính là ma quỷ. Nhiều người như vậy, toàn bộ nổ tan xác mà chết, liền đến lực đánh trả cũng đều không có. Tiểu tử, quyết đoán vừa nãy chạy đi đâu rồi? Lấy ra tới, cũng không tự nhìn lại bộ dáng của chính mình xem, vậy mà dám có chủ ý đối với mẹ ta. Đừng nói là ngươi, chính là thần cũng chết. Có thể chết ở trong tay ta, ngươi cũng coi như là gặp may mắn. Không, đừng giết ta, ta cầu xin ngài buông tha ta đi. Hứa Thiếu đau khổ cầu xin, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng cùng với sợ hãi. Người này thật sự là quá đáng sợ. Trên thế giới vì sao sẽ có người khủng bố như vậy? Quả thực đã vượt qua lẽ thường, phất tay khiến cho người khác nổ mạnh, đây chính là thủ đoạn thần tiên. Hắn không biết chính mình đã trêu chọc đến người nào, chỉ biết mấy người này không phải hắn có thể trêu chọc. Tồn tại nhiều bức như vậy, cho dù là ba hắn cũng trêu chọc không nổi. Hiện tại hắn cực kỳ hối hận, sớm biết rằng thế này liền không nên ra tay đối với mấy người Lâm Long. Đều tại ông chủ quán mì kia, hắn hận không thể xé nát ông chủ đó. Nếu không phải ông chủ đó, hắn cũng không có khả năng tới nơi này, cũng sẽ không đắc tội Lâm Long. Phi Phạm, giết hắn. Lâm Long ở một bên có chút không kiên nhẫn nói. Giờ phút này, nơi đây đã tụ tập rất nhiều người, bọn họ sôi nổi đầy mặt sợ hãi. Đối với loại thủ đoạn giết người này, bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, với tay khiến cho người khác nổ mạnh, quả thực chính là cỗ máy giết người. Phi Phạm gật gật đầu, tiếp theo nhìn Hứa Thiếu, trên mặt không có bất luận thương hại chút nào, vung tay lên đánh ra một đạo năng lượng. Oanh một tiếng, thân thể Hứa Thiếu nháy mắt nổ mạnh, thì cốt tiêu tan, chết không thể nhắm mắt, trong khoảnh khắc liền biến mất ở trong thiên địa. Trời ạ, đã chết, lại đã chết, giết người. Ma quỷ, người này chính là ma quỷ, mau báo cảnh sát, giết người. Vừa rồi bọn họ không có nhìn thấy Phi Phạm ra tay như thế nào, bởi vì vừa rồi Phi Phạm ra tay quá nhanh. Hiện tại bọn họ trơ mắt nhìn Phi Phạm ra tay, tình huống nháy mắt mất đi khống chế, không ít người thậm chí đã báo cảnh sát. Còn có rất nhiều người bị dọa cho xoay người liền chạy, thậm chí có một số đặt mông ngồi dưới đất, để mặt sợ hãi nhìn Phi Phạm. Còn có ông chủ, phế hắn đi. Lâm Long nhìn về phía ông chủ quán mì, gia hỏa này nhìn trông thành thật, nhưng nội tâm vô cùng xảo hoạt. Vậy mà dám gọi Hứa Thiếu tới có chủ ý đối với vợ của hắn, đây không phải là tìm chết sao? Không có để cho Phi Phạm giết chết hắn, đã thực cho hắn mặt mũi. Rốt cuộc vừa rồi đã ăn ở chỗ của người ta. Hơn nữa hắn cũng là vì nịnh bợ Hứa Thiếu, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha, làm cho hắn nửa đời sau trực tiếp vượt qua ở trên xe lăn. Ba, nếu không ba làm đi, loài con kiến này thật sự con không muốn ra tay. Phi Phạm đầy mặt không tình nguyện, ra tay đối với người thường quả thực chính là vũ nhục thật lớn, nếu giết nhiều còn tốt, mấu chốt lại là chỉ có một người. Chết đi! Ngay sau đó, Lâm Long liếc mắt nhìn ông chủ quán mì một cái, nháy mắt một cỗ khí thế cường đại trực tiếp bao phủ lấy ông chủ. Giằng giác một tiếng, ở dưới khí thế cường đại của Lâm Long, xương cốt toàn thân hắn tựa như bị nghiền áp, nháy mắt trở thành bột phấn. Vốn dĩ muốn buông tha cho gia hỏa này một mạng, ai biết hắn vậy mà lại dùng súng. Không sai, chính là dùng súng. Nếu hắn muốn giết Lâm Long, Lâm Long đương nhiên sẽ không đương tay. Trên thực tế, liền tính ông chủ lấy súng ra bắn đều không thể thương tổn Lâm Long. Đừng nói súng lục, chính là bom nguyên tử cũng không có khả năng tạo thành bất luận thương tổn gì đối với Lâm Long. Ông chủ nhìn thành thật, thế nhưng lại có súng, đang giữ súng ống chính là tử tội. Hơn nữa sự tình vừa rồi đã làm, cũng coi như chết cũng xứng đáng. Đi thôi. Lâm Long nhìn Phượng Vũ, Phi Phạm cùng với Tiểu Thánh nói. Không thể đi, các người đã phạm tội giết người, không thể đi, trả lại mạng cho chồng ta. Đúng lúc này, một người phụ nữ trung niên trực tiếp vò ra, ôm chặt lấy đùi của Lâm Long, nước mắt rơi như mưa, trên mặt tràn ngập bi thương cùng với oán hận. Buông ra. Sắc mặt Lâm Long trầm xuống. Giết đi, ngươi liền giết luôn ta đi, chồng ta đã chết, ta cũng không muốn sống nữa. Phụ nữ trung niên căn bản không sợ, nội tâm nàng đã làm tốt quyết tâm hẳn là phải chết. Thật sự cho rằng ta không dám giết người sao? Những chuyện chồng ngươi đã làm đủ để cho hắn chết vài lần, hôm nay không phải chúng ta lợi hại, người chết chính là chúng ta rồi. Ta nói một câu cuối cùng, buông ra. Không buông. Tiểu tạp chủng ngươi, người giết nhiều người như vậy, ông trời nhất định sẽ đánh chết ngươi. Phụ nữ trung niên nhìn Lâm Long cùng với Phi Phạm đầy mặt oán hận. Ngươi nói hắn là tạp chủng sao? Lâm Long chỉ vào Phi Phạm. Phi Phạm là con của hắn, nói nó là tạp chủng không phải mắng hắn sao? Hơn nữa liên quan đến Phượng Vũ đều bị mắng. Phi Phạm cùng với Phượng Vũ mới đến địa cầu, không biết đây là có ý tứ gì, nhưng Lâm Long chính là biết đến, lập tức không chút do dự trực tiếp một chân đá ra. Phanh một tiếng, thân thể phụ nữ trung niên nổ mạnh. Không phải Lâm Long tàn nhẫn, mà là những người này đáng chết. Rồng có vảy ngược, đụng vào hẳn là phải chết. Vợ con chính là vảy ngược của Lâm Long, người dám xúc phạm đến vợ con của hắn đều phải chết. Hơn nữa Lâm Long giết nhiều người như vậy, đối với giết người đã mất cảm giác. Phụ nữ trung niên đích xác đáng thương, nhưng người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Mạng của chồng nàng là mạng, mạng của người khác liền không phải mạng hay sao? Nhìn ông chủ nịnh nọt đối với Hứa Thiếu, rõ ràng không phải là lần đầu tiên làm loại sự tình này. Nói không chừng chính là vợ hắn chỉ thị. Tuy rằng bọn họ có chế tài của pháp luật, nhưng Lâm Long chờ không được lâu như vậy, vì những người thường này lãng phí thời gian hoàn toàn không đáng. Đi thôi. Xử lý xong phụ nữ trung niên, Lâm Long mang theo Phượng Vũ cùng Phi Phạm và Tiểu Thánh chuẩn bị rời đi. Nhưng lúc này, chuyện ngoài ý muốn lại đã xảy ra. Đứng lại, không được nhúc nhích, hai tay ôm đầu. Một nữ cảnh sát cầm súng, đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Long. Vừa rồi nàng nhận được báo án, nói nơi này có kẻ giết người. Vừa mới lại đây, liền nhìn thấy trung niên một chân đem phụ nữ trung niên kia đá bay, nổ tan xác mà chết. nháy mắt liền đem Lâm Long coi thành nhân vật cực độ nguy hiểm. Nếu Lâm Long có bất luận di động gì, nàng thật sự sẽ nổ súng. Tính tới thời gian, những người khác hẳn là sẽ sắp tới rồi. Vừa lúc nàng ở phụ cận, trước tiên liền đến xem. Vốn dĩ không muốn một mình đối mặt đám người Lâm Long, rốt cuộc mấy người này thật sự là quá khủng bố. Nhưng hiện tại bọn họ chuẩn bị đi, nàng làm sao có thể đứng yên được. Nếu rời đi liền rất khó bắt được. Mấy người này rõ ràng không phải người thường. Nàng thân là cảnh sát, lúc này không thể nghĩ nhiều, đương nhiên phải đứng ra chặn lại. Tiểu cô nương, có mang theo di động hay không? Lâm Long đè mặt đạm nhiên nhìn nữ cảnh sát, nội tâm không có hoảng loạn chút nào, ở dưới họng súng bình tĩnh dị thường. Mang theo. Nữ cảnh sát lạnh lùng nói. Vậy hãy gọi điện thoại cho tổng bộ các cô, liền nói Lâm Long đã trở lại. Người tốt nhất đừng giở trò gì cùng ta, viên đạn không có mắt đâu. Nữ cảnh sát một bên cảnh giác Lâm Long, một bên lấy ra di động. Thu hồi súng đi, đối với ta vô dụng. Ha ha ha, đối với người vô dụng còn bảo ta thu hồi làm gì? Nữ cảnh sát cười lạnh, nàng lại không ngốc, thật sự thu hồi liền để cho gia hỏa này chạy mất. Lúc này điện thoại cũng được kết nối, nữ cảnh sát mở miệng nói. Giúp tôi điều tra một nam tử tên là Lâm Long, chờ lát nữa tôi gửi ảnh cho anh. Nói xong liền ngắt điện thoại, dùng di động chụp bức ảnh Lâm Long thông qua WeChat phát đi. Thực rõ ràng nữ cảnh sát này cùng với cảnh sát ở đầu bên kia điện thoại có quen biết, đều có WeChat lẫn nhau. Mà người giúp nữ cảnh sát điều tra tư liệu về Lâm Long kia giờ phút này đã sợ ngây người, chỉ thấy trên màn hình máy tính viết Lâm Long, nam, 18 tuổi, thân cao 1m8. Đây còn không phải là thông tin quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là một loạt thông tin phía sau viết kia. Tướng quân trẻ tuổi nhất Hoa Hạ, đội trưởng quân đội thần bí Hoa Hạ, nhân vật có ảnh hưởng nhất của một thế hệ trẻ tuổi Hoa Hạ, sinh ra ngày 18 tháng 6 năm 1996. Thực mau tiếng chuông di động của nữ cảnh sát vang lên. Anh Nhi, Lâm Long ở cô điều tra này là người của ngàn năm trước, tướng quân trẻ tuổi nhất Hoa Hạ, đội trưởng quân đội thần bí Hoa Hạ. Anh xác định không phải Lâm chứ? Hai mắt cảnh sát trừng lớn, trong thần sắc tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng. Mẹ nó, sinh năm 1996, hiện tại đều đã là năm 3200, chẳng phải là hơn 1000 năm rồi sao? Con người thọ mệnh chỉ có chừng 100 năm, nhân vật ngàn năm trước sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Hẳn là đã sớm chết rồi mới đúng, thậm chí xương cốt cũng không còn. Bất quá thủ đoạn của gia hỏa này thực sự quỷ dị, hơn nữa đối mặt súng ống vậy mà không sợ hãi. Chẳng lẽ hắn thật sự là Lâm Long đã sống từ ngàn năm trước, tướng quân trẻ tuổi nhất Hoa Hạ sao? Anh Nhi, bức ảnh này cô lấy từ đâu vậy? Nhìn như là mới chụp gần đây. Không phải chứ, là vừa rồi tôi đã chụp. Vừa rồi cô mới chụp sao? Việc này cô xác định không gạt tôi chứ? Không, không có. Có thể là nhìn trông giống nhau như đúc hay không? Nữ cảnh sát thật sự rất khó tin tưởng, có người có thể sống 1000 năm. Nếu thật sự là như vậy, chẳng phải là đã thành tiên? Anh Nhi, nghe ta nói, cô đừng động đến hắn. Người này cô đắc tội không nổi. Vừa rồi ta đã báo cáo tin tức về Lâm Long, hiện tại cô đang ở nơi nào? Để ta phát vị trí cho ngươi. Nữ cảnh sát hùng hăng nuốt nước miếng. Được rồi, phía trên lập tức liền sẽ phái người tới, nhưng cô ngàn vạn lần không cần đắc tội hắn. Mỹ nữ, thế nào? Chúng ta có thể rời đi rồi chứ? Lâm Long đầy mặt ý cười nhìn nữ cảnh sát nói. Người rốt cuộc là quái vật gì? Tuy rằng nàng rất khó tin tưởng Lâm Long đã sống 1000 năm, nhưng là xem bộ dáng cùng với thái độ còn có khí thế của Lâm Long liền biết hẳn là 89/10. Cô có thể xem ta coi như thần, chúng ta đi thôi. Lâm Long nhìn nữ cảnh sát cười đạm nhiên, tiếp theo mang theo đám người phi phàm trực tiếp rời đi. Nữ cảnh sát theo rất xa ở phía sau, nàng biết người này đối với quốc gia rất quan trọng, nhất định không thể để mất dấu. Nhân vật ngàn năm trước không thể tưởng tượng được, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thật sự rất khó làm người tin tưởng. Thấy nữ cảnh sát đi theo phía sau, Lâm Long mang theo đám người phi phàm đi vào một ngõ nhỏ không người, tiếp theo thân thể chợt lóe, nháy mắt biến mất. Mà chờ thời điểm nữ cảnh sát đi vào ngõ nhỏ, rõ ràng là ngõ cụt, mấy người sống sờ sờ lại biến mất vô tung vô ảnh. Nàng trực tiếp sợ ngay người, đầy mặt ngạc nhiên. Không thấy nữa, thật sự là thần tiên sao? Nàng chỉ là một cảnh sát bình thường, căn bản chưa thấy qua người tồn tại siêu tự nhiên. Giờ phút này thế giới quan của nàng hoàn toàn đã bị Lâm Long thay đổi. Thì ra thế giới này không chỉ là đơn giản giống như vẻ bề ngoài như vậy, thật sự là có thần tiên tồn tại. Tiểu Long, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Trong trời cao vạn mét, Phương Vũ nhìn Lâm Long hỏi. Nếu trở lại địa cầu, liền đi xem phần mộ cha mẹ ta đi. Ngàn năm không có trở lại, cũng không biết phần mộ ba mẹ còn ở đây không, có lẽ đã không còn nữa rồi. Rốt cuộc năm tháng biến thiên, ở trong thời gian sông dài, rất khó bảo tồn vĩnh cửu. Chính là thần tiên đều có thọ mệnh, càng không cần phải nói là người thường. Quản chi là một khối sắt, ở trong năm tháng sông dài cũng sẽ hóa thành bột phấn. Trong nháy mắt, Lâm Long liền trực tiếp ngây ngẩn cả người. Trong đầu hắn phảng phất bắt được một thứ gì đó thực huyền ảo. Đột nhiên lĩnh ngộ, các ngươi hộ pháp cho ta. Nói xong, Lâm Long khoanh hai chân ở trên trời cao vạn mét, sau đó toàn tâm lĩnh ngộ loại cảm giác huyền ảo vừa rồi. Phi Phạm cùng với Phượng Vũ và Tiểu Thánh phân biệt ở ba phương hướng bảo hộ Lâm Long. Người tu luyện chính là như vậy, người không biết khi nào có thể lĩnh ngộ. Nếu lĩnh ngộ và nhất định phải bế quan, bằng không loại cảm giác này liền sẽ bị qua đi, chờ lần sau liền không biết phải đến khi nào. Không ai biết ở trong trời cao vạn mét, thế nhưng có mấy người nếu phát hiện tuyệt đối sẽ khiếp sợ toàn bộ thế giới. Rốt cuộc ở địa cầu, người có thể vẫn luôn xoay quanh ở trong trời cao như vậy rất ít, trên cơ bản là không có. Theo thời gian trôi đi, thời gian 10 năm bất chi bất giác liền qua đi. Tu luyện là không có năm tháng, nhoáng cái trên đời đã ngàn năm. Đối với người tu luyện mà nói, 10 năm chính là trong nháy mắt, nhưng đối với người thường mà nói, 10 năm chính là năm tháng lâu dài. Một người cả đời cũng không có bao nhiêu cái 10 năm. Ngày này, hai mắt Lâm Long đột nhiên mở ra, tâm niệm vừa động, tay phải vung lên ở không trung, nháy mắt không gian tạo nên gợn sóng, đột nhiên gia tốc. Không sai, chính là gia tốc. Một mảnh thời gian này nháy mắt liền gia tốc, cùng với thời gian không gian chung quanh hình thành sự đối lập. Gia tốc thời gian, rốt cuộc đã lĩnh ngộ. Lâm Long đầy mặt cảm khái nói, hắn vẫn luôn đều muốn lĩnh ngộ, không nghĩ tới giờ phút này rốt cuộc đã thành công. Trước kia không có đầu mối, hiện tại đột phá liền lĩnh ngộ, cũng may trở về địa cầu, bằng không thật đúng là không biết khi nào có thể lĩnh ngộ gia tốc thời gian. Cha, cha đã lĩnh ngộ gia tốc thời gian sao? Nhìn không gian gia tốc kia, Phi Phạm đầy mặt khiếp sợ. Ừ, đã lĩnh ngộ. Lâm Long cao hứng gật gật đầu, sau đó mang theo đám người Phượng Vũ đi vào trên mặt đất, tìm đến một cây cỏ nhỏ. Lâm Long tâm niệm vừa động, làm không gian chỗ cây nhỏ này gia tốc. Nháy mắt, cây cỏ nhỏ này lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô héo. Thời gian một phút, vốn dĩ cây cỏ nhỏ này có thọ mệnh vài năm, trực tiếp liền đã chết. Thời gian quả nhiên lợi hại, cho dù là ta, đối mặt thời gian sông dài cũng không phải đối thủ. Lâm Long đầy mặt kích động, gia tốc thời gian không chỉ có thể làm tốc độ tu luyện của đám người Bạch Khiết nhanh hơn, mà còn có thể giết người. Thử hỏi, là một người ở vào trong thời gian điên cuồng gia tốc, trực tiếp sẽ tiêu hao thọ mệnh của hắn. Chỉ cần không gian đạt tới trình độ bất tử, đều sẽ chết già. Bất quá muốn dựa vào tốc độ thời gian để giết người, hiện tại hắn đối với lĩnh ngộ thời gian còn chưa đủ nhiều, chỉ có thể làm thời gian gia tốc 100 lần. Chính là một ngày tương đương với 100 ngày, một năm tương đương với 100 năm. Muốn dựa vào gia tốc thời gian giết người còn xa không đủ, nhưng làm cho đám người Bạch Khiết tu luyện như vậy vẫn là đủ rồi. Rốt cuộc tốc độ tu luyện của bọn họ tương đương với nhanh hơn 100 lần. Thần thức của Lâm Long lập tức tiến vào trong thân thể. Hắn đem thế giới trong nhẫn không gian cùng với hai thế giới khác dung hợp tiến vào trong thân thể. Đám người Bạch Khiết liền ở trong thân thể của hắn tu luyện, mà nhẫn không gian phía trước cũng đã biến mất. Giờ phút này, mấy nàng cùng đám người Châu Mầm đều ở một tòa núi lớn tại thế giới trong cơ thể Lâm Long. Có huyết long hộ pháp cho bọn họ, Lâm Long không có đánh thức bọn họ, trực tiếp gia tốc thời gian 100 lần cho núi lớn chỗ bọn họ. Như vậy bọn họ tu luyện sẽ càng nhanh hơn. Ở thời điểm Lâm Long thi triển gia tốc thời gian, hai mắt huyết long đột nhiên trừng lớn, thần sắc nháy mắt tỏa định Lâm Long. Người đã lĩnh ngộ gia tốc thời gian rồi sao? Một đạo thanh âm truyền vào trong tai Lâm Long. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.